Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 91, góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tôi liền trở về Hàn Lâm Viên. Lúc ấy cũng đã 6 giờ tối, cả ngày nay ngồi xử lý chuyện ở bang hội. Thật mệt chết tôi, mà bây giờ tôi mới biết nỗi khổ của Kỳ khi phải lao lực đến như thế. Cũng may là tôi là một đứa con gái lý trí. Tôi quyết sẽ không khiến hắn phải mệt mỏi thêm nữa, nhanh chóng vào trong. Biết được hắn cũng đã về, hơn nữa còn đang lao đầu vào xử lý công việc, tôi lại thấy xót xa, thấy chưa? Một cái tập đoàn lớn đã quản lý không nổi rồi mà cứ tham tôi, nhanh chóng lên trên nhà. Giúp hắn nếu hắn cần mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào, tôi lén lút đến sau lưng hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tôi giật mình ngước lên, thấy tôi, liền mỉm cười rồi kéo tay tôi ra. Nhắc nhở để cho hắn làm việc, tôi không nói gì, chỉ đưa tay lên trán day day thái dương của hắn một chút để hắn đỡ mệt mỏi thôi. Chờ sau khi hắn làm xong, tôi liền kéo hắn xuống ăn cơm trên bàn ăn. Tôi kể lại chuyện ngày hôm nay cho hắn nghe, rồi hỏi, anh thấy em làm thế nào? Rất tốt, anh không ngờ em lại có thể làm tốt đến như vậy, mấy kẻ đó anh không có thời gian quản lý hết. Thường giao cho Nam và Vũ. Hai kẻ đó cũng chỉ là biết điều hành các hoạt động của bang chứ không thể loại bỏ mấy kẻ đó được. Vậy khen thưởng cho em đi. Muốn cái gì? Ngữ điệu có phần cao hứng. Em vẫn chưa biết, chỉ là vừa mới nghĩ ra thôi, chờ khi nào nghĩ được sẽ nói. Tôi hướng tới hắn, cười cười nói câu vừa nãy cũng chỉ là buột miệng nói ra chứ thực ra tôi chả cần gì cả. Giúp được cho hắn là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi, cứ như vậy. Tôi trở thành thủ lĩnh tạm thời của Thiên Điểu, mọi việc lớn nhỏ đều do tôi quản lý, rồi cũng đến lúc ổn định được bang hội, tôi liền tìm cơ hội hợp tác với Hắc Điểu. Lúc tôi dẫn người tìm đến cửa, rất nhiều người của bọn họ ra nghênh đón chúng tôi, chỉ là làm bị thương vài người nhưng bọn họ vẫn cho tôi vào. Một phần là do Thiên đã ra mặt trong phòng họp của Hắc Điểu, vẫn cái bóng dáng lạnh lùng, cao ngạo, cờ lơ phất phơ bất cần đời đó. Thiên ngang nhiên cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại. Ưu nhã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Hôm nay cơn gió nào đưa em tới đây gặp tôi vậy? Không phải cơn gió, mà là chiếc xe Lamborghini hàng hiệu ngoài kia. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Nói đi, đến đây tìm tôi có mục đích gì? Sao còn dẫn theo nhiều người như vậy? Rất trực tiếp, dù gì thì trước sau đều phải nói. Tôi sẽ không lòng vòng nữa, tôi chính là muốn cùng bang anh hợp tác. Thấy hắn rất thẳng thắn, tôi liền không vòng vo tam quốc nữa. Trực tiếp nói ra ý đồ, đi thẳng vào vấn đề. Bang tôi, em là đang cố ý muốn chúng ta đánh nhau tới thừa sống thiếu chết hay sao? Hay là em cố tình muốn chỉnh tôi vậy? Từ trước đến nay, Hắc Điểu và Thiên Điểu vốn không đụng trời chung. Nay em lại muốn bang hắn hợp tác với bang tôi. Em không sợ tôi sẽ hại ông chồng yêu quý của em sao? Nếu như tôi nói là bang của tôi thì anh có muốn hợp tác không? Bang của em đang đùa gì vậy? Em còn nhỏ tuổi như vậy. Thiên có vẻ rất ngỡ ngàng, biểu hiện của hắn thật nằm trong dự kiến của tôi. Nhỏ tuổi thì sao? Nhỏ tuổi thì không được có bang hội à, huống hồ gì tôi chỉ ít hơn các anh 2 tuổi. Hà cớ gì không được có bang hội, tôi bình tĩnh giải thích. Đúng à, tôi dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ con, nhưng đâu có thua kém gì bọn con trai mấy người chứ. Quá đáng, rất là quá đáng, chả nhẽ nhỏ tuổi và là con gái thì không được phép lập bang hội hay sao? Bang của em, tôi chấp nhận hợp tác. Nhưng sẽ không hợp tác với Thiên Điểu. Nếu như Thiên Điểu giờ trở thành bang của tôi, vậy thì sao? Anh đồng ý chứ? Vừa nghe tôi nói thề, mặt Thiên ngẩn ra trông ngu lạ thường. Hắn thật sự là đưa nó cho em sao? Thiên hỏi lại, vẻ mặt rất tò mò muốn biết đáp án. Đúng vậy, giờ nó do tôi quản lý, anh thấy sao? Chuyện hợp tác lần này, anh cứ suy nghĩ đi. Tôi cho anh 2 ngày, 2 ngày sau tôi đến tìm anh. Tôi nói, xong đứng dậy dẫn thuộc hạ về. Việc hợp tác lần này, tôi có chút lo lắng. Hai bang có chung một mối thắt, là tôi hiện tại là vợ của Kỳ. nhưng tôi biết Thiên là thật lòng thích tôi. Không phải tôi nhìn không ra, chỉ là không cách nào chấp nhận được tôi không muốn lợi dụng tình cảm của hắn. Nhưng trong trường hợp này bắt buộc rồi. Hơn nữa tự lấy mình làm quân cờ để đẩy bước tiến cũng là mất mát lớn lắm chứ nào có ai như tôi. Đành phải tự mình vừa lợi dụng người vừa lợi dụng mình bao giờ. Tuy nhiên tôi mong Thiên sẽ cho tôi một đáp án mà tôi mong muốn, tôi hít một hơi. Yên tâm quay trở về quả nhiên không làm tôi thất vọng. Hai ngày sau, Thiên thực sự đã đồng ý nhưng thương nhân làm ăn sẽ không nói đến lợi nhuận. Hắn vẫn là đòi tôi đáp ứng một điều kiện, chỉ là điều kiện này là làm khó cho tôi quá, hắn là muốn tôi cho hắn một cơ hội đó lúc tôi cho hắn thời gian suy nghĩ. Tôi cũng đã đoán được một chút điều kiện hắn đưa ra. Chỉ là điều kiện này lại khiến tôi rối rắm, nếu tôi đồng ý, việc hợp tác sẽ thành công. Hơn nữa sẽ đưa bang tới một tầm cao mới, nhưng sẽ biến tôi thành kẻ bắt cá hai tay. Đến lúc đó chắc chắn Kỳ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, nhưng mà nếu không đồng ý thì cũng không còn điều kiện nào khác cả. Đối với Thiên điều đều là bất lợi, tôi nên làm sao đây? Tôi trong lòng suy đi tính lại vẫn không có nước nào vẹn cả đôi đường. Đến cuối cùng thì làm sao được? Phiền não chết mất. Thôi thì tôi đưa ra điều kiện rằng tôi không thể vượt qua giới hạn bạn bè. Mặc dù sẽ cố gắng mở rộng lòng mình, cho hắn một cơ hội, tuy nhiên trong lòng tôi đều biết. Muốn có ngày đó, quả thực hắn sẽ phải chờ rất lâu nha, có khi là cả đời cũng không thể có được trái tim của tôi. Bởi vì nó đã được người khác nắm giữ mất rồi. Song chép 91 cách chương.